Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, chương 129, ở giữa vùng Bình Nguyên. Dâng lên sinh mệnh thần điện, Lục Huyên tay nghề Chu Trúc Thanh những ngày này hiểu rõ, cũng hết sức bội phục, mà tại Lục Huyên chế tác rất nhiều thực vật bên trong. Nàng đối cá nướng ưa thích không rời. Đồng dạng là cá, nàng đối cá nướng hứng thú muốn xa lớn xa hơn canh cá. Cá nướng tản ra loại kia mùi thơm thời thời khắc khắc kích thích nàng vị giác. Có điều nàng là cái ngại ngùng ngượng ngùng tính tình. Cứ việc trong mắt rất là chờ mong, lại cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài. Nhưng là Lục Huyên cùng Chu Trúc Thanh cùng một chỗ lâu như vậy, mỗi ngày đều tại cùng nhau ăn cơm, lại làm sao có thể không biết Chu Trúc Thanh yêu thích đâu. Không cần nhìn hắn đều biết người bên cạnh khẳng định tâm lý đang âm thầm nuốt nước miếng. Đem hai đầu đại bạch cá nướng chính là vàng rực trong suốt, rải lên đặc chế đồ gia vị, đó là mùi thơm nức mũi. Chỉ là mùi thơm này liền khiến người ta khẩu vị mở rộng. Một bên Chu Trúc Thanh ánh mắt cũng phát sáng lên, đánh giá một ít thời gian. Lục Huyên đem cá nướng lấy xuống, đem bên trong cái kia một đầu lớn hơn đưa cho Chu Trúc Thanh. Trúc Thanh, cho. Chu Trúc Thanh nhận lấy cá nướng, còn tinh tế ngửi một cái, khóe miệng hơi câu lên, sau đó mở ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn, nhẹ nhàng gắn một cái, màu vàng ống thịt cá vừa vào miệng, Chu Trúc Thanh mắt to liền híp lại, một bộ hưởng thụ bộ dáng. Thấy thế, Lục Huyên trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Cũng chỉ có lúc này, Chu Trúc Thanh mới giống như là một cái cùng nàng tuổi tác tương xứng hợp tiểu cô nương. Còn lại thời điểm, nàng quả nhiên là thành thục có chút làm lòng người đau. Nhìn lấy Chu Trúc Thanh ngụm nhỏ ăn, Lục Huyên không khỏi cảm thấy một tia thỏa mãn. Hai kẻ như vậy chung đụng thời gian, kỳ thật còn thật sự không tệ. Bất quá, phía bên mình là không tệ, cũng không biết sư tỷ nơi đó tình huống như thế nào. Sư tỷ, ngươi có khỏe không? Lục Huyên ánh mắt không khỏi nhìn về phía nơi xa. Lúc này, đồng bằng một góc khác, Hồ Liệt Na phấn sắc trong ánh mắt tản ra đặc biệt mị hoặc chi lực. Trên đầu hai cái trắng như tuyết hồ ly lỗ tai dựng thẳng lên, phía sau là một đầu trắng như tuyết cái đuôi, phối hợp xinh đẹp lại tràn ngập mị hoặc gương mặt, quả nhiên là tuyệt thế vưu vật. Hồ Liệt Na một kiếm đâm xuyên một thanh niên cổ họng, máu tươi văng khắp nơi phía dưới, thanh niên thi thể vậy mà biến mất vô ảnh vô tung. Đây đã là hồi ba, từ khi nàng tiến vào đồng bằng đến nay, bởi vì dài đến quá mỹ lệ, luôn luôn bị một số thanh niên hồn sư quấy rối, có chút thậm chí không có hảo ý, muốn làm một số chuyện quá đáng. Nhưng mà đối với dạng này người, Hồ Liệt Na đều không chút do dự đưa bọn hắn hạ địa ngục. Nhưng là làm cho người nghi ngờ là, mỗi lần khi nàng đem người đánh giết thời khắc, người bị giết thi thể đều sẽ hóa thành ánh sáng, tại chỗ liền biến mất không thấy. Cái này khiến Hồ Liệt Na trong lòng có chút chấn kinh. Nơi này coi là thật cực kỳ quỷ dị. Lúc này thời điểm nàng lại không khỏi nghĩ tới Lục Huyên khi tiến vào di tích trước đó suy đoán. Tại trong di tích người đã chết sẽ tại di tích bên ngoài phục sinh. Có lẽ những người này còn thật giống sư đệ nói như vậy, sẽ ở di tích bên ngoài phục sinh. Bất quá dạng này cũng không tránh khỏi lợi cho bọn họ quá rồi. Hồ Liệt Na trong lòng tức giận bất bình, thu hồi đoàn kiếm trong tay. Hồ Liệt Na ánh mắt cũng không nhịn được liếc về phía nơi xa. Hơn 20 ngày, nàng không tiếp tục nhìn thấy sư đệ, trong lòng thật nhớ qua hắn a. Cũng không biết sư đệ tình huống hiện tại như thế nào. Hồ Liệt Na lẩm bẩm một tiếng, lập tức khóe miệng hơi hơi câu lên. Muốn đến lấy sư đệ bản sự hẳn là cũng không ai có thể làm gì được hắn. Sư đệ, sư tỷ thật rất nhớ ngươi a. Hồ Liệt Na theo tùy thân dây chuyền hồn đạo khí bên trong xuất ra một khối kiểu nữ mặt nạ vàng. Kim mang lên mặt, những ngày này đến nàng xem như biết vì cái gì sư đệ muốn mang theo mặt nạ. Giữ bí mật là một mặt, một phương diện khác ở chỗ vô luận là nàng vẫn là Lục Huyên. Dung mạo của bọn hắn đều quá mức tuấn tú, thật sự là dễ dàng dẫn phát tranh chấp, tuy nhiên mang theo mặt nạ. Thân hình của nàng vẫn như cũ mê người, khí chất vẫn như cũ đặc biệt, nhưng lại tổng là có chút hiệu quả. Hồ Liệt Na thật sâu nhìn một chút nơi xa liếc một chút. Lập tức thu hồi ánh mắt. Sư đệ, ngươi là có hay không cũng nghĩ đến sư tỷ đâu. Một tiếng lẩm bẩm, sau đó lại lần hướng về phía trước đi đến. Nàng biết mình chỉ cần không ngừng tiến lên là được. Sư đệ của nàng tuyệt đối sẽ tại điểm cuối chờ lấy nàng. Đây là nàng đối với mình cái kia như tiên giống như xuất trần sư đệ tự tin. Nàng so tin tưởng mình còn muốn càng tin tưởng sư đệ của mình. Cái kia chính là cái vô cùng khiến người tin phục nam nhân. Lục Huyên thu hồi ánh mắt của mình. Không biết vì cái gì, vừa rồi cái kia liếc một chút. Hắn dường như cảm thấy Hồ Liệt Na tại nhìn thẳng hắn đồng dạng. Hắn dường như cách lấy trùng điệp không gian, thấy được Hồ Liệt Na cái kia tràn ngập tưởng niệm khuôn mặt. Trong lòng đối Hồ Liệt Na nhớ càng ngày càng mãnh liệt. Làm sao vậy? Làm gì ngẩn người a? Cá nướng đều nhanh lạnh. Lục Huyên trầm thần thời khắc, Chu Trúc Thanh thanh lãnh âm thanh vang lên. Lục Huyên quay đầu đối với Chu Trúc Thanh mỉm cười, đem trong tay cá nướng đưa cho Chu Trúc Thanh, nói, ngươi ăn đi, ta không thấy ngon miệng. Ngươi thế nào, xảy ra chuyện gì sao? Chu Trúc Thanh ánh mắt bên trong có một tia nghi hoặc, môi son khẽ mở, trong giọng nói mang theo một tia quan tâm, không có việc gì, chỉ là có chút lo lắng sư tỷ. Lục Huyên nhẹ nhàng đem Chu Trúc Thanh cái trán tóc dài vuốt đến sau tai, nhẹ nhàng nói ra, "A." Chu Trúc Thanh cúi đầu xuống, một lát sau lại ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú Lục Huyên, "Ngươi có thể nói cho ta một chút chuyện của nàng sao?" Nghe vậy, Lục Huyên sững sờ, lập tức nhẹ gật đầu, đem cùng Hồ Liệt Na sự tình đồng loạt nói cho Chu Trúc Thanh nghe. Như là đã cùng Chu Trúc Thanh có ước định, như vậy liên quan tới chuyện tình cảm, hắn liền sẽ không gạt Chu Trúc Thanh. Dù là mảy may, Chu Trúc Thanh chăm chú nghe, trên mặt biểu lộ cũng thỉnh thoảng biến hóa. Làm Lục Huyên nói xong thời khắc, Chu Trúc Thanh nhìn lấy Lục Huyên, vẻ mặt mang theo một tia u oán, nhưng lại không có ghen tị thần sắc. Xem ra, sư tỷ của ngươi rất yêu ngươi. Chu Trúc Thanh sâu kín nói ra, Lục Huyên nhẹ gật đầu, hắn rất vững tin, trước mắt tại Thiên Nhận Tuyết, Hồ Liệt Na, Chu Trúc Thanh ba người bên trong, Hồ Liệt Na đối tình cảm của hắn là sâu nhất, hắn rất xác định, nếu như bây giờ có một đóa tương tư đoạn trường hồng, như vậy Hồ Liệt Na nhất định có thể đem hắn lấy xuống. Điểm này Chu Trúc Thanh Thiên Nhận Tuyết trước mắt đều làm không được. Chu Trúc Thanh hiện tại là yêu hắn, cái này hắn biết được, nhưng là bọn họ quen biết thời gian dù sao qua ngắn, còn chưa tới trình độ kia. Đến mức Thiên Nhận Tuyết đối với hắn có cảm tình, nhưng là rất rõ ràng hiện tại Lục Huyên tại Thiên Nhận Tuyết tâm lý còn không chống đỡ được võ hồn điện phân lượng, cũng so ra kém Thiên Đạo Lưu. Điểm này, Lục Huyên hắn kỳ thật lòng dạ biết rõ, nhưng là không có cách, ai bảo hắn liếc một chút liền coi trọng Thiên Nhận Tuyết. Cho dù là hiện tại, trong lòng của hắn thích nhất vẫn như cũ là Thiên Nhận Tuyết. Nghe được Lục Huyên, Chu Trúc Thanh ánh mắt một trận biến hóa, sau cùng sâu kín thở dài, sau đó lại nhìn chằm chằm Lục Huyên, vậy ngươi có thể nói cho ta một chút? Cái kia Tiểu Tuyết là ai chăng? Trong giọng nói mang theo một chút sát khí, thanh lãnh ánh mắt bên trong mang theo một tia u minh linh miêu dã tính. Vừa mới Lục Uyên nói Hồ Liệt Na thời điểm, hơi nói tới Thiên Nhận Tuyết tên, nhưng là Chu Trúc Thanh là bực nào nhạy cảm, lập tức liền phát giác cái kia Thiên Nhận Tuyết đối Lục Uyên tới nói tựa hồ có chút không tầm thường ý nghĩa, trong lòng không khỏi càng là nổi nóng. Lục Uyên cùng Hồ Liệt Na sự tình nàng tuy nhiên để ý, nhưng nàng nhận, dù sao nàng là về sau, nhưng bây giờ lại nhiều cái Thiên Nhận Tuyết. Chẳng lẽ người Lục Uyên còn muốn chân đạp ba đầu thuyền hay sao? Chu Trúc Thành ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Lục Uyên, còn sắc bén tựa như đao. Lục Uyên há to miệng, chính muốn nói điều gì. Đúng lúc này, toàn bộ đồng bằng đều chấn động lên. Tại xa xôi ở giữa vùng bình nguyên, một tòa to lớn thần điện theo lòng đất dâng lên. Thần thánh quang mang rải đầy toàn bộ đồng bằng. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.